Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3553, Danh Sư Đường Rung Động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, thiền nhận danh sư, không phải được thiên địa công nhận ư, làm sao cảm giác? Vị này hình như, xem thường thiên đạo, trên mặt đất quỳ lại, có một vị danh sư, rốt cục nhìn ra không đúng. Bình thường thiên nhận danh sư, được thiên địa bồi dưỡng, hưởng thụ thiên địa ban ân, mà vị trước mắt này, một mặt xem thường, cố gắng hết sức thoát khỏi, hình như muốn vứt bỏ thứ gì, xem thường thiên đạo, lão già sững sờ, vội vàng ngẩng đầu, quả nhiên thấy bóng người cao lớn, một mặt không kiên nhẫn, không ngừng lay động thân thể, quảng bàn tay, không muốn để cho khí tức thiên địa công nhận, nhiễm đến trên người, thiên địa muốn công nhận, hắn ghét bỏ, không muốn làm, nuốt ngụm nước bọt, lão già trong mắt đỏ hoe, thiên nhận danh sư, là có trong lịch sử, có thể dễ dàng thẩm tra, cảnh tượng trước mắt này, tuyệt đối sẽ không có sai lầm, nhưng một màn trước mắt, lại khiến người ta kìm lòng không được bắt đầu miên man bất định. Cái khác danh sư nghe được đối thoại, cũng đều nhanh sắp khóc. Đại ca, người không muốn làm, chúng ta muốn làm A-hát. Trực tiếp cự tuyệt, cùng thiên địa trở mặt. Thật được sao? Cút ngay, ngay lúc buồn bực, liền nghe bóng người trên bầu trời. Hét lớn một tiếng, hướng thương thiên đang chạm phải bản thân một cước đạp tới. Ầm ầm, thiên địa xuất hiện khe hở. Quả nhiên là không muốn làm, mới vừa rồi còn hơi nghi hoặc một chút, giờ phút này xác định không lầm, cái bóng người cao lớn này, chính là không muốn làm thiên nhận danh sư, mà thiên địa thì giống như bánh bột lọc, mặt dày mày dạn, nhất định muốn dính tới, đây rốt cuộc là ai, cũng nhịn không được nữa lão già nhìn kỹ lại, ai con mẹ nó thất đức như vậy, vài vạn năm qua. Ước vạn danh sư, ai không muốn đạt được thiên địa công nhận, danh dương thiên cổ, truyền thừa muôn đời, cái tên này ngược lại tốt, lại giống như vứt thuốc cao, còn đạp nhân ra người ta, không kích thích người sẽ chết a, phần phật, tràn đầy buồn bực bên trong, bóng người chuyển qua đầu, lộ ra hoàn chỉnh dung mạo, là cái 20 tuổi thanh niên, lông mi nhập kiếm, có chút anh tuấn. Đúng là Trương Huyền, Trương Sư, hắn không phải, đã chết rồi sao? Lão già ngây người, danh sư đường lúc trước thông báo thiên hạ, muốn đối hắn tiến hành truy bắt, chỉ cần là danh sư, cơ bản đều nhớ cái tên này. Về sau sự tình huyên náo càng lúc càng lớn, không muốn biết cũng khó khăn. Hơn 3 tháng trước, vị này vừa vặn mới tự sát, tại sao lại sống lại? Thiên nhận danh sư đều không làm. Xảy ra chuyện gì? Một đám danh sư, tất cả đều choáng váng. Giống như thế một màn, cũng phát sinh ở cái khác danh sư đường. Vô số danh sư, nhìn thân ảnh cao lớn trên không. Hốc mắt ửng đỏ, từng cái khóc ròng ròng cảm giác bản thân sống vô dụng rồi. Quá bỉ ổi, thiên nhận danh sư, vậy mà không muốn, có thể trang bức một ít ư. Tổng bộ danh sư đường, có rất nhiều cổ thánh cùng cửu tinh danh sư, toàn bộ ngồi ngay ngắn cùng một chỗ. Chuyện chính là như vậy, hiện tại dị linh tộc đã không sai biệt lắm thống nhất. Không còn tai họa ngầm, chúng ta danh sư đường cũng nên điều chỉnh sách lược, càng thêm chuyên tâm giáo thư dục nhân. Nhìn quanh một vòng, Dương Sư nói là, Trương Huyền Trương Sư. Không những không có phản bội nhân tộc, còn là một vị thiên nhận danh sư. Đoạn tuyệt ở danh sư đường mục đích chỉ là vì lẫn vào dị linh tộc. Nhân cơ hội giải trừ tai họa ngầm. Cách chương.